Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Đế Binh Chiến. Cha người dường như mất thể diện, Mạnh Huyền ngồi trên ghế, ăn Lâm Linh Nhi đưa tới hoa quả, Thái Sơ Thánh Địa, rất không phải giảng đạo lý, Lăng Vũ Thơ nhìn yếu đi nửa bậc Cửu Tiêu Thánh Chủ. Không cam lòng hô, đạo lý, tỉnh lại đi a, ngươi cũng không là con nít, cũng không cần nói loại này dụ cho người bật cười bảo. Vô luận là cái nào cái thế giới, nắm tay mới là đạo lý cứng rắn, cường giả liền là chân lý. Mạnh Huyền giống như là xem kẻ ngu si giống nhau, nhìn Lăng Vũ Thơ, rõ ràng là ở Cửu Tiêu Thánh Địa lớn lên, vẫn là Cửu Tiêu Thánh Địa thánh nữ. Thế mà lại nói ra lời như vậy, cái này ngực rõ ràng rất nhỏ, nói ra cũng là cực kỳ ngốc nghếch. Thế nào, có muốn hay không ta ra tay trợ giúp cha ngươi một cái? Nếu không, cha ngươi bị đánh chết, ngươi còn không khóc chết, ngươi có tốt bụng như vậy? Hơn nữa nơi này cách Thái Sơ Thánh Địa có nghìn vạn dặm, ngươi làm sao có thể đủ trợ giúp ta phụ thân? Lăng Vũ Thơ cảnh giác nhìn Mạnh Huyền, ở Mạnh Huyền đưa ra bang thời điểm bận rộn, Lăng Vũ Thơ không riêng không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại trong lòng cảnh giác, một đoạn này trong cuộc sống, Lăng Vũ Thơ đã sớm giải khai Mạnh Huyền, hắn người như thế chủ động đưa ra trợ giúp nàng, nhất định muốn đánh 16 chủ ý của nàng, vậy coi như, ngươi chính là nhìn cha ngươi bị đánh a. Mạnh Huyền nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía huyền quang kính trong hình ảnh. Huyền quang kính chính là một cái pháp thuật, có thể quan sát chư thiên, cùng Mạnh Huyền trước đây luyện chế quan thiên kính công năng giống nhau. Bất quá quan thiên kính cũng có thể công kích phòng ngự là được. Lúc này Cửu Tiêu Thánh Chủ thật có chút không ổn, trong tay hắn Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm. Căn bản là không có cách đột phá Thái Sơ Thần Giáp phòng ngự. Hiện tại chỉ có thể bị động chịu đòn. Bây giờ Cửu Tiêu Thánh Chủ vô cùng xấu hổ, bị Thái Sơ Thánh Chủ đuổi theo đánh. Cái này dáng vẻ chật vật, sợ rằng cũng làm cho quan sát bên này hoàng giả đại năng thấy được. Mất mặt ném về tận nhà, trừ phi làm cho đế binh sống lại, phát huy ra thần quỷ sức mạnh khó lường. Tìm lại một cái bãi, nếu không, Cửu Tiêu Thánh Chủ thực sự không xuống đài được, rõ ràng là tới tìm phiền toái, bây giờ bị nhân gia đuổi theo đánh, khẩu khí này Cửu Tiêu Thánh Chủ ăn không vô. Cửu Tiêu Thánh Chủ buông ra Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm, hướng về phía sau thối lui, đế uy triệt để bộc phát ra, chư thiên tinh thần bắt đầu rung động, thần lôi trải rộng thiên địa. Một cỗ khổng lồ ý chí đang thức tỉnh. Hỗn đàn, Lăng Vân Tiêu, ngươi cư nhiên sống lại đế binh. Ngươi thật muốn cùng chúng ta Thái Sơ Thánh Điện triệt để khai chiến hay sao? Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hanh, cái này đều là các ngươi bước. Cửu Tiêu Thánh Chủ lạnh rên một tiếng. Đáng trách, Thái Sơ Thánh Chủ cũng mau để cho Thái Sơ Thần Giáp sống lại. Nếu không, căn bản là không có cách đối kháng dường như đại đế trên đời đế binh. Đương nhiên nói là dường như đại đế trên đời, trên thực tế so với những cái này tự chém một đao, đã không tột cùng chí tôn, đế binh cũng có chỗ không bằng. Bất quá đó cũng không phải là Thái Sơ Thánh Chủ những thứ này hoàng giả có thể ngăn cản. Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Thái Sơ Thánh Địa gây lớn như vậy. Những thứ khác thế lực lớn, đã nhạc phôi, tỉ như Thiên Ma Thánh Chủ, hiện tại đã tải vỗ tay tán thưởng, đế uy rung động Cửu Tiêu, Thái Sơ Thánh Địa còn có Cửu Tiêu Thánh Địa người, vừa lui lui nữa, căn bản là không có cách thừa nhận loại này uy áp. Chỉ có thể đứng ở đàng xa quan sát, hai kiện đế binh khí thế giao phong. Trực tiếp đem chung quanh núi đá chấn động thành bột mịn. Thiên không trong ngôi sao đều xuất hiện một ít độ lệch. Cửu Thiên Lôi Đình trên thân kiếm đạo văn lóng lánh, đây là Cửu Tiêu Đại Đế đã từng khắc lên, có thể dẫn động Cửu Tiêu Đại Đế đã từng vô thượng công sát thuật. Vô tận lôi đình từ Cửu Thiên Lôi Đình kiếm tiếp dẫn, hóa thành từng cái lôi đình lóng lánh sĩ binh, hướng về Thái Sơ Thần Giáp công giết đi qua. Thái Sơ Thần Giáp không sợ chút nào, chúng nó những thứ này đế binh, đại biểu chính là đại đế bộ mặt, cũng sẽ không nhận túng. Một cỗ vạn vật quy về ban đầu, vạn vật bắt đầu tại ban đầu khí tức xuất hiện, đầy thiên lôi binh tiêu tán, hóa thành Thái Sơ chi khí. Thái Sơ chi khí hình thành hàng dài, hướng về Cửu Thiên Lôi Đình kiếm cắn xé đi qua. Cửu Thiên Lôi Đình kiếm nhất kiếm chém tới, hai kiện đế binh đánh vô cùng náo nhiệt. Lúc này, chân chính nhân vật chính đã là hai kiện đế binh. Thái Sơ Thánh Chủ cùng Cửu Tiêu Thánh Chủ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, mà phía sau bọn họ trưởng lão càng là từ vừa mới bắt đầu vẫn đả tương du. Ca ca, người cảm thấy cái nào đế binh lợi hại? Niếp Niếp nhìn long tranh hổ đấu hai kiện đế binh, hướng về Mệnh Huyền hỏi. Đây còn phải nói nha, nhất định là Cửu Tiêu Lôi Đình kiếm lợi hại. Lăng Vũ Thơ gương mặt kiêu ngạo màu sắc, Cửu Tiêu Lôi Đình kiếm là các nàng Cửu Tiêu Thánh Địa đế binh, nàng đương nhiên xem trọng Cửu Tiêu Lôi Đình kiếm. Ha ha, ngươi cái này ha ha là có ý gì? Nghe Mệnh Huyền có chút giễu cợt ha ha tiếng, Lăng Vũ Thơ bất mãn. Ta cảm giác vẫn là Vẫn Đế Thương càng cường đại hơn. Mệnh Huyền xuất ra Vẫn Đế Thương, một cỗ đâm rách lăng tiêu, đánh toái thiên địa chi uy hiện lên, làm cho Lăng Vũ Thơ sắc mặt trắng nhợt. Ngươi cư nhiên cũng có đế binh? Lăng Vũ Thơ kinh hãi hỏi. Thượng quan Uyển Nhi khinh thường nhìn Lăng Vũ Thơ liếc mắt, nói ra, ngươi thật đúng là ngạc nhiên, sư huynh thiên hạ vô song, có món đế binh còn chưa phải là chuyện rất bình thường sao? Bình thường sao? Lăng Vũ Thơ nhịn không được ở trong lòng phản hỏi mình. Đi thôi, cho chúng nó một điểm nhan sắc nhìn một cái. Mệnh Huyền hướng về Thái Sơ Thánh địa phương hướng ném đi. Vẫn Đế Thương hóa thành một nói lưu quang tiêu thất, trong nháy mắt, Vẫn Đế Thương lấy đâm rách Cửu Thiên khí thế, đâm vào phòng ngự không thể địch nổi Thái Sơ Thần Giáp mặt trên. Ở Thái Sơ Thần Giáp mặt trên lưu lại một màu trắng dấu, cùng có chút vết dạn. Vẫn Đế Thương xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, nhìn Vẫn Đế Thương phía trên Vẫn Đế hai chữ, hít một hơi. Cây súng này cư nhiên gọi Vẫn Đế, nó chủ nhân thực sự là kiêu ngạo, chẳng lẽ là người Cửu Tiêu Thánh Chủ tìm đến giúp đỡ? Thái Sơ Thánh Chủ mặt ngoài vô cùng trấn định, bất quá trong lòng 070 cũng là hoảng sợ được một nhóm. Hắn không phải là không có thấy Thái Sơ Thần Giáp vết dạn, huống hai kiện đế binh đánh nhất kiện, Thái Sơ Thần Giáp cường thịnh trở lại, cũng không có thắng lợi khả năng. Cửu Tiêu Thánh Chủ Lăng Vân Tiêu cũng có chút mộng bức. Đối với đột nhiên nhô ra Vẫn Đế Thương, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá chứng kiến Vẫn Đế Thương công kích là Thái Sơ Thần Giáp, hắn cũng yên tâm, chỉ cần cùng Thái Sơ Thánh Địa không quan hệ là tốt rồi. Đúng lúc này, Vẫn Đế Thương đột nhiên quét về phía Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm. Cửu Tiêu Lôi Đình kiếm bị quét bay ra ngoài. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ Thánh Chủ cùng Cửu Tiêu Thánh Chủ đều là gương mặt người da đen dấu chấm hỏi. Vẫn Đế Thương như cùng một con rồng lớn, không ngừng công kích Thái Sơ Thần Giáp, rốt cuộc là tắm rửa đế huyết, hấp thu đế khu đế binh, đem Thái Sơ Thần Giáp đánh liên tục bại lui, vết rách không ngừng tăng nhiều. Đang ở Thái Sơ Thần Giáp tràn ngập nguy cơ, Thái Sơ Thánh Chủ lấy lúc gấp, Cửu Thiên Lôi Đình kiếm, mang theo Cửu Thiên Lôi Đình tư thế, chém ở Vẫn Đế Thương mặt trên, đem Vẫn Đế đấu súng phi, ba cái đế binh phơi bày thế chân vạc, Cửu Thiên Lôi Đình kiếm và Thái Sơ Thần Giáp mơ hồ liên hợp, chung đối kháng Vẫn Đế Thương. phía trước đối đầu gay gắt địch nhân, hiện tại cư nhiên bắt đầu liên hiệp, thật sự là vẫn đế thương cho uy hiếp của bọn nó quá lớn, khiến chúng nó không thể không liên hợp. Thấy như vậy một màn, Cửu Tiêu Thánh Chủ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Đáng tiếc hắn cũng vô pháp chân chính trưởng khống đế binh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.